Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Chi Hạ bị ý nghĩ này của chính mình làm cho hoảng sợ. Hai người trở lại phòng ngủ, Nguyễn Chi Hạ phải đi tắm rửa. Cô mới bước một chân vào phòng tắm, điện thoại liền kêu. Tư Mộ Hàn theo bản năng nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy trên màn hình hiện ra dòng chữ. Đến từ ông nội, anh nhớ tới lúc trước ông cụ Tư có kết bạn Zalo với Nguyễn Chi Hạ. Anh nhìn thoáng qua hướng phòng tắm, bên trong cũng vừa lúc vang lên tiếng nước. Lúc này, Tư Mộ Hàn mới cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem. Ông cụ Tư là gửi tin nhắn thoại, Tư Mộ Hàn ấn nút mở nghe. Chi Hạ, hôm nay Ân Nhã lại gây thêm phiền toái cho con à? Tư Mộ Hàn nghe xong mấy lời này, chỉ là ý tứ không rõ lắm. Khẽ nhếch môi, ông cụ Tư đang bao che chuyện xấu của mình, bây giờ Nguyễn Chi Hạ đang mang thai tuy khiến anh rất vui mừng, nhưng Tư Ân Nhã cũng là cháu gái ruột của ông cụ Tư. Tư Ân Nhã nhất định là đã chạy tới trước mặt ông cụ Tư tố cáo rồi, tuy ông cụ Tư không phải là người không biết phân biệt phải trái, nhưng đã xảy ra chuyện này, ông khó tránh khỏi muốn nhắc nhở Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn xóa tin nhắn kia của ông cụ Tư, gọi video nói chuyện. Bên kia Tư An Lâm cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ Nguyễn Chi Hạ lại chủ động gọi video cho ông. Chuyện mới cập nhật, ông vẫn là chọn nghe cuộc gọi. Kết quả, sau khi video kết nối, xuất hiện trên màn hình không phải là Nguyễn Chi Hạ, mà rõ ràng chính là gương mặt khiến ông phiền lòng của Tư Mộ Hàn. Tại sao lại là con? Chi Hạ đâu? Ông cụ Tư hung dữ nghiêm mặt, trên mặt rõ ràng viết không muốn gặp Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn đổi sang camera sau, quay đúng cửa phòng tắm đang đóng chặt. Đang tắm, ông cụ Tư bĩu môi. Ta và con không có gì để nói cả, ngày mai ta sẽ gọi lại cho nó. Ông cụ Tư nói xong muốn tắt video, lúc này Tư Mộ Hàn lại ung dung nói một câu. Nếu như ông thật sự rất nhàm chán, thì có thể trở về công ty tiếp tục đi làm, con nghĩ con trai ông rất vui vẻ tặng lại vị trí của mình cho ông. Ông cụ Tư thoáng nghiêm mặt, Tư Mộ Hàn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, chào phúng nhếch môi. Vào lúc cháu dâu đang mang thai lại nhét phụ nữ vào biệt thự của cháu trai mình, ông chính là loại người già rồi còn hồ đồ. Chuyện lần này hoàn toàn chọc giận Tư Mộ Hàn, anh và ông cụ Tư khi còn bé rất thân, nhưng lần trước khi quay về nhà cũ, ông cụ lại không cho anh điều tra lại chuyện của mẹ anh, vì vậy giữa hai người liền có khoảng cách. Chỉ có điều thái độ của ông cụ đối với Nguyễn Chi Hạ khá tốt, Tư Mộ Hàn mới không đem ra làm rõ ràng, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng không nghĩ tới ông cụ Tư còn có thể làm ra chuyện như vậy. Ông cụ Tư tức giận đến mức râu ria run lên, lập tức nói mấy lời mang ý vị sâu xa. Mộ Hàn, ông cũng chỉ vì muốn tốt cho con, muốn con kế thừa Tư thị to như vậy, con không thể chỉ giao trái tim cho một người phụ nữ như vậy, không nên giống như bố của con. Ông cụ Tư xem ra, là quý công tử hào môn thế gia, bên cạnh oanh yến tự nhiên không thể thiếu, đều coi đó là chuyện bình thường. Xin ủng hộ team chuyên oanh bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên một. Oanh, nhưng người ông thương yêu nhất là Tư Đình Phong, sau khi vợ gặp chuyện không may cũng không có qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, những năm gần đây đều buồn bực không vui. Ông đã phong hoa nửa đời người, ngược lại sinh ra một đứa con trai si tình. Lúc Tư Mộ Hàn mang theo Nguyễn Chi Hạ về khu nhà cũ, bộ dạng ông nhìn bảo bối kia trong nội tâm mơ hồ đã có ý khác. Tư Mộ Hàn cười lạnh, giống bố con sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chắc chắn ông ta không quên được mẹ con, chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, chột dạ. Mộ Hàn, ông đã nói bao nhiêu lần với con, năm đó, chuyện của mẹ con bên trong không có gì mờ ám cả, đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Thanh âm của ông cụ Tư mang theo chút mệt mỏi. Cách chương.